Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 663. Góc truyện audio.com. Đáp án này xuất hiện trong suy đoán của cô. Còn tưởng là CLB khiêu dâm ngầm nào. Vì phạm pháp, nên ca nói, ông ta đồng tính, nhưng, Hạ Băng Khuynh cảm thấy não ca hoạt động nổi. Tối ca chúng ta thấy búp bê tình dục ở nhà hắn tính là gì? Mộ Nguyệt Sâm từ tốn đáp, con ca đơn giản, là lưỡng tính, mẹ nó, Hạ Băng Khuynh cạn lời vỗ đầu. Quý Thu nói tiếp, tối hôm đó, hắn cùng một đám đàn ông cuồng hoan, đến 5 giờ sáng mới rời, mà nạn nhân đêm 12, 3 giờ mất. Cho nên, ca thể là hắn, dạ dày Hạ Băng Khuynh có chút ca khỏe, cái gọi là cuồng hoan. Cô đã có thể tưởng tượng đờ si, tình yêu nam nam nếu nhan sắc giống Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch. Dù là anh em cấm kỵ, cũng khiến tim ân khác thoải mái, cực kỳ bổ mát, mà lại như quản lý Tần. Hình ảnh thật sự quá tàn bạo. Lắc lắc đầu, cô xóa bỏ hình ảnh ghê tởm xuất hiện trong đầu. Hỏi, về bút máy thì S, chuyện bút máy, hắn cũng giải thích R45TAC. Lúc mộ lão gia chưa nghỉ hưu, có một năm CTI sẽ phát bút máy, sau đó dư ra nhiều. Hắn đem về nhà, Quý Thu đáp, về tại S lại khóa bút máy lại. Hai vụ án phát hiện bút máy tương tự, quản lý Tần tự biết cũng biết, ông sợ sẽ nghi ngờ ông, cho nên mới khóa, ông nói, tính mấy ngày nay đi tiêu hủy. Ông ca ngờ, hôm nay lại bị trộm. Hạ Băng Khuynh nản chí. Nếu V cũng có lý do, nhưng quan trọng là ông ta tìm đờ si nhân chứng. 2 nanogram đừng nản, thu hoạch vẫn có, ví như, bầy hát chúng ta biết đờ si bút máy này trong CTI ai cũng có. Chỉ cần có đi họp 5 năm đó thì đều có, cho nên phạm vi chúng ta có thể thu nhỏ lại là nhân viên có tham gia họp 5 năm đó. Quý Thu bình thản nói, Mộ Nguyệt Sâm luôn ca nói gì mơ miệng. Loại vật phẩm lưu niệm này, từ cấp cao đến cấp thấp đều có, mỗi ân đều sẽ có, muốn tra, lượng công việc quá nhiều, mà nếu quản lý Tần biết đến bút máy, hung thủ nhất định cũng biết, cô ta sẽ ca chuẩn bị gì ép bút máy này ca file là bút vàng quý giá gì. Đi mua mấy cây cũng đơn giản, theo A nói, manh mối bút máy phê R, Hạ Băng Khuynh nhíu mày. Tâm trạng ca tốt, tác dụng ca lớn, Mộ Nguyệt Sâm nói thật, Quý Thu nói cách nghĩ khác, tôi cảm thấy vẫn có tác dụng. Thứ nhất, bỏ đi 1 nanogram hay 1 nanogram, đến gần hung thủ thật sự một bước. Thứ hai, nếu bút máy là quà lưu niệm của họp năm, về nhân viên vào CTI sau sẽ ca có, vì, hung thủ là nhân viên kỳ cựu của CTI, Hạ Băng Khuynh ngơ Quý Thu nói. Tim thoải mái hơn tí. Thầy Quý nói đúng, cũng ca hoàn toàn vô dụng. Ân này nếu là nhân viên lâu năm của CTI, lại tham gia họp năm, nói ca chừng có nhận thêm bút máy. Thuận theo đó cha, nói ca chừng có thu hoạch bất ngờ. Đờ CR, Mộ Nguyệt Sâm gật đầu. Cũng ca kiên trì ý kiến của mình. Nếu 2 nanogram cảm thấy đáng tra, tôi kêu ân đi tra thử. Đáy mắt Quý Thu cay độc. Anh nhìn thấy chút manh mối trên ân Mộ Nguyệt Sâm, tam thiếu, xin lỗi cho tôi nói thẳng, trong lòng anh có file đã có đối tượng tình nghi R, cách chương.